Cải thiên nghịch đạo, chương 348, ba hơi là hiệp nghĩa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay khi hắn sắp mở miệng, vẫn chưa kịp nói ra, từ chỗ sâu bát hoang vân đài bỗng nhiên hiện ra bóng dáng Phương Nguyên, lúc này trông hắn hết sức suy yếu, ngay cả di chuyển cũng phải nhờ Tiểu Kiều sư muội dìu, nhưng thấy hắn xuất hiện, bầu không khí bên trong bát hoang vân đài lúc này trở nên có chút nặng nề. Ánh mắt chúng đệ tử tiên môn đều là nhao nhao nhìn về phía hắn. Phương Nguyên sư đệ, ngươi cảm tạ chúng ta điều gì? Vị chân truyền huyền kiếm tông kia thấy Phương Nguyên đi ra, cũng không định nói tiếp nữa. Ngược lại, Tiêu sư tỷ của Bách Hoa Cốc cười khổ hỏi một câu. Ta cảm tạ các ngươi không đưa ra quyết định trong thời gian dưới ba hơi thở. Phương Nguyên hít sâu một hơi, khoát tay ngăn Lạc Phi Linh nổi giận đùng đùng lại, nói. Các ngươi không lập tức đưa ra quyết định. Đã nói rõ trong lòng các ngươi đang do dự, nói rõ các ngươi cũng không muốn giao ta ra, vậy là đủ rồi, cho nên ta mới đa tạ các ngươi. Nghe vậy, những đệ tử chân truyền trong sân ai nấy đều giật mình, sau đó ánh mắt trở nên phức tạp. Advertisement, dù sao trước đây không lâu, Phương Nguyên mới vừa phát ra một kiểm kinh người dế tê chết ma ưng, bọn hắn đều là người được hưởng lợi. Hơn nữa, cho đến lúc này bọn hắn mới ý thức được. Bát hoang vân đài bị nổ chưa chắc đã là chuyện xấu. Cho nên, vào lúc này, nếu bọn hắn giao ra Phương Nguyên mà nói, đó chính là lãnh huyết vô tình, ý chí sắt đá. Nhưng bọn hắn đã chỉ hoãn được ba hơi thở. Không ai biết sau thời gian trầm mặc này sẽ là kết quả gì, nhưng dù sao bọn hắn đã chỉ hoãn được ba hơi thở. Advertisement, ba hơi thở trầm mặc này, chính là thiện tính của con người. Cho nên Phương Nguyên liền chặn lời của vị đệ tử huyền kiếm tông kia. Không để cho hắn nói ra. Không ai biết phía sau câu nói dở dang kia, hắn sẽ nói giao hay không giao người. Thứ còn lại lúc này, chính là ba hơi thở. Phương Nguyên sư đệ, chúng ta, chân truyền Thanh Dương Tông, Mạnh Hoàn Chân thở dài một hơi, nặng nề mở miệng, vẻ mặt tuyệt vọng. Chúng ta sẽ đi ra, Phương Nguyên ho một tiếng, lắc đầu, thấp giọng nói ra. Cái gì, đám chân truyền cùng đệ tử tiên môn đều giật mình. Tỏ ra không thể tin nổi nhìn Phương Nguyên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ta nói là, chúng ta sẽ đi ra, không phải trận thí luyện này đã kết thúc rồi sao? Phương Nguyên thở sâu một hơi, duy trì ngữ điệu bình tĩnh, thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ, người có thể sửa chữa được bát hoang vân đài sao? Không biết qua bao lâu, chân truyền tử Vân Phong, vô tình run giọng hỏi. Những người khác cũng đều trợn tròn mắt nhìn Phương Nguyên. Mặc dù sửa chữa tốt bát hoang vân đài, nghe rất không đáng tin cậy. Phương Nguyên lắc đầu, nói, trận lý bát hoang vân đài quá phức tạp, sao ta có thể sửa chữa tốt được chứ? Ánh mắt chúng đệ tử tiên môn, lại lập tức trở nên tuyệt vọng. Bên ngoài bát hoang vân đài, truyền đến tiếng hét to oán độc của Viên Nhai, Phương Nguyên xuất thần một hồi, sau đó mới phản ứng lại, nói. Hắn nói cũng không sai, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã lâm vào một cái bẫy. Ở trong cái bẫy này, tất cả mọi người chúng ta đều phải chết, đều phải hiến tế cho tồn tại từ nơi sâu xa nào đó. Chỉ có người tiếp nhận đạo truyền thừa kia mới có thể sống sót. Thế nhưng, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên có chút nguy hiểm. Cái bẫy này, cũng không nhất định có thể giết được chúng ta. Xoạt xoạt xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ánh mắt đều nhìn sang Phương Nguyên, vừa nghi hoặc lại vừa hy vọng. Chẳng lẽ ngươi có biển? Không biết có bao nhiêu người mở miệng, vội vàng đặt câu hỏi. Nhưng Phương Nguyên lại khoát tay áo, nói, lúc này không kịp giải thích nhiều như vậy, hắn ngừng lại một chút, điều chỉnh cho khí cơ ổn định, rồi thần sắc ngưng trọng nói. Chư vị sư huynh đệ tiên môn, ân tình các ngươi bảo hộ Phương Nguyên ta tất suốt đời khó quên. Hiện tại chúng ta đang bị vây khốn trong tử cảnh, cứ ngồi một chỗ chờ chết. Không khỏi lộ ra chúng ta quá mức vô dụng, trong đầu Phương Nguyên có một biện pháp, có lẽ có thể giúp tất cả chúng ta chạy thoát. Nếu như các ngươi tin ta, xin hãy tập hợp lực lượng tất cả các tiên môn, hộ tống ta đi tới một nơi. Nghe vậy, tất cả đệ tử chân truyền của các tiên môn đều tỏ ra vừa khẩn trương, vừa ngoài ý muốn, cũng có chút do dự. Lúc này bọn hắn đều đã thúc thủ vô sách, Phương Nguyên lại nói hắn có biện pháp. Hơn nữa, nếu phải từ bỏ bát hoang vân đài này mà nói, cũng chỉ có thể tiến ra ngoài, đối diện với tên điên họ Viên kia, đối diện với ma vật vô tận. Huống hồ chi, thời điểm bản thân Phương Nguyên nói ra lời kia, cũng tỏ ra không quá chắc chắn. Thế nhưng bọn hắn chỉ do dự không đến ba hơi thở, liền đồng loạt đưa ra quyết định. Đệ tử Thanh Dương Tông tập hợp, chuẩn bị giết ra ngoài Bát Hoang Vân Đài, người hạ lệnh chính là ba vị chân truyền Thanh Dương Tông, Vu Tình, Mạnh Hoàn Chân, Nghiêm Cơ. Đệ tử Thú Linh Tông, lại có một trận đại chiến đây, nói chuyện chính là đệ tử chân truyền thứ ba của Thú Linh Tông, hiện tại hắn là người có kinh nghiệm nhất Thú Linh Tông. Huyền Kiếm Tông ta từ trước đến nay luôn kính nể cường giả, ngươi là đệ nhất chân truyền ngũ đại tiên môn, đáng giá chúng ta đặt cược trên người ngươi một phen, nói chuyện chính là đệ tử chân truyền thứ hai của Huyền Kiếm Tông. Nếu muốn hộ tống ngươi ra ngoài, phải tập hợp đệ tử các đại tiên môn, bố trí kim quang phù giáp trận, trận này là huyền ảo phức tạp nhất. Nói chuyện chính là đệ nhất chân truyền của Thượng Thanh Sơn, Mai Đại Trí, hắn mỉm cười. Nhưng vừa đúng lúc, ta rất am hiểu, nghe được mấy đại tiên môn lên tiếng, Phương Nguyên trầm mặc một lát, lần nữa nói. Đa tạ, Cách Chương.